Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chương giường lớn này từng cái đồ vật. Này không phải một phòng sao? Bàn điều khiển đâu? Này giá cơ giáp là ánh sáng sao? Thứ này như thế nào ở vũ trụ tác chiến? Tạp liệt có phải hay không ở cùng hắn nói giỡn? Ha ha, nhất định đúng vậy. Đừng nói giỡn, mau mang ta đi xem chiến thần. Này nhất định là một cái mô hình mà thôi. Hạ Thiêm lôi kéo Tạp Liệt. Trên mặt liền kém viết ngươi cư nhiên gạt ta mấy chữ này. Tạp Liệt đầu tiên là nhíu nhíu mày. Sau đó thực nghiêm túc nói. Đây là, nghĩ nghĩ. Còn bổ sung nói, nơi này bố trí là gia tộc một nữ tính trưởng bối bố trí. Tiểu Thiêm hẳn là sẽ thích như vậy bố trí đi. Hôn sau như thế nào đối đãi bạn lữ nói ấm áp bố trí sẽ càng làm cho bạn lữ vui vẻ. Cho nên hắn trước mang theo Tiểu Thiêm tới nơi này. Nghẹn lời trong chốc lát. Hạ Thiêm mới không thể tin được mở miệng hỏi. Đây là chiến thần. Thật sự. Ân. Tiểu Thiêm thật khờ. Đều nói nơi này chính là. Còn đang hỏi. Tạp Liệt kéo qua Hạ Thiêm tay. Liền mang theo Hạ Thiêm hướng một cái khác môn bên kia đi đến. Giống như là tân hôn trượng phu mang theo thê tử đi xem hôn phòng giống nhau. Vẫn là không thể tin được này hết thảy Hạ Thiêm. Cứ như vậy đi theo Tạp Liệt tại đây liên bang cơ giáp trong truyền thuyết đi tới đi lui. Chờ đến dạo đến không sai biệt lắm. Hạ Thiêm mới miễn cưỡng khống chế tốt chính mình mặt bộ biểu tình. Không cho chính mình có vẻ quá kích động quá vặn vẹo. Hắn hiện tại nhìn đến cái gì đều sẽ không kinh ngạc. Hắn đã chết lặng. Chiến thần không chỉ có là liên bang chiến đấu cơ giáp. Này vẫn là cái sinh hoạt cơ giáp. Tuy rằng trước kia không có sinh hoạt cơ giáp cách nói. Nhưng Hạ Thiêm đang xem đến nơi đây mặt bố trí. Này trên dưới 2 tầng. Phòng phòng bếp tiểu thư phòng. Cái gì đều có. Thậm chí, còn dưỡng có hoa, cho nên, này rốt cuộc là cái cỡ nào thần kỳ địa phương. Cơ giáp dựa theo lý luận thượng xác thật là có thể làm thành như vậy. Chính là kia cũng chỉ là lý luận. Học quá cơ giáp linh kiện học người đều biết. Linh kiện chế tạo không chỉ có yêu cầu thích hợp khoáng thạch kim loại. Còn cần các loại từng vào tinh vi tính toán mật độ cùng khắc lục đi lên tinh thần lực từ từ. Mặt khác cũng khỏe, cố tình chính là thời khắc đó lục tinh thần lực cùng với tài liệu mật độ là khó nhất khống chế. Một cái có thể bên ngoài vũ trụ phi hành chiến đấu cơ giáp. Từng vào sở hữu chế tạo trình tự sau, có thể dư lại cất chứa địa phương. Nhiều nhất cũng bất quá là vừa hảo đủ cất chứa thao tác ngôi cao hơn nữa 2 người vạm vỡ cùng với một cái liên tiếp tinh thần đặc thù lập phương. Không gian. Mà nơi này, đã vượt qua Hạ Thiêm đối cơ giáp nhận chi trình độ. Tạp Liệt nhìn chăm chú vào biểu tình có chút khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung Hạ Thiêm nói. Chúng ta đi lên nhìn xem đi. Có chút xấu. Tạp Liệt yên lặng mà ở trong lòng suy nghĩ một câu. Đã chết lặng vô lực gật gật đầu. Hạ Thiêm đi theo Tạp Liệt đi vào một cái cùng loại với thang máy địa phương. Hạ Thiêm mới nhớ tới. Chính mình ở bên trong này cũng không có không khỏe cảm. Còn không có đối chuyện này có phản ứng gì. Tạp Liệt liền lôi kéo hắn đi ra ngoài. Nga, nguyên lai còn có tầng thứ 3. Này giá cơ giáp, thật là ánh sáng. Hạ Thiêm đột nhiên nhớ tới chủng tộc xé rách không được chiến thần. Không khỏi bắt đầu tự hỏi nó tài liệu. Ngẩng đầu lên đánh giá liếc mắt một cái. Hạ Thiêm tưởng quả thực tưởng trở lại đời trước đem chính mình làm những cái đó cơ giáp toàn bộ hủy diệt. Không gian dư giả sạch sẽ sáng ngời. Các loại hình chiếu mạc chỉnh tề tề yên lặng ở giữa không trung. Bàn điều khiển thượng một đám trong suốt ấn phím nhìn qua thần bí lại phức tạp. Các loại không biết là gì đó nửa trong suốt liên tiếp tuyến ở giữa không trung như ẩn như hiện. Theo đại bộ phận liên tiếp tuyến nhìn lại. Ở một bên có một cái cao cao trong suốt đài. Trong suốt trên đài mặt bãi một cái cùng phòng này không phù hợp một cái nhìn qua như là len sợi dệt thành có chút xấu xí đồ vật. Cái gì kêu công nghệ cao? Hắn hiện tại rốt cuộc biết người đối với không thuộc về hắn cái kia thế kỷ tương lai khoa học kỹ thuật bất đắc dĩ cảm. Đương nhiên, này cũng khơi dậy hắn trong lòng ý chí chiến đấu. Nếu mấy trăm năm trước tổ tiên đều có thể làm ra như vậy truyền kỳ, như vậy chính mình cũng nhất định có thể. Không giấu vết hướng về cái kia len sợi dệt thành tiểu oa nhìn lại. Cũng không biết đó là cái gì. Hạ Thiêm có chút tò mò. Trong lòng cũng bốc lên một ý niệm. Chiến thần như vậy bí mật bị chính mình phát hiện. Tổng cảm thấy, hắn mạng nhỏ rất nguy hiểm. Hắn đến chạy nhanh đi lộng cái não bộ chip. Trong đầu bí mật quá nhiều. Này đó ký ức cũng không thể tiết lộ đi ra ngoài. Qua đi nhìn xem đi. Tạp Liệt đương nhiên cũng phát hiện Hạ Thiêm kia có chút mịt mờ ánh mắt. Nhìn Hạ Thiêm này nhìn lén tiểu bộ dáng. Ân, không có vừa mới như vậy xấu. Hắn tiểu Thiêm lại đáng yêu đã trở lại. Hạ Thiêm có chút ngượng ngùng. Dẫn hắn đến xem thì tốt rồi. Biết được quá nhiều người. Bị chết đều tương đối mau. Bất quá, cái gì cũng không biết người. Bị chết cũng không chậm. Kia vẫn là qua đi nhìn xem đi. Như vậy tưởng tượng. Hạ Thiêm nháy mắt gật gật đầu. Hướng về cái kia liên tiếp đông đảo ngôi cao đi qua đi. Không đợi Hạ Thiêm đến gần. Một cái đen thui đầu liền từ bên trong dò xét ra tới. Còn dùng đáng yêu tiểu nam hài đồng âm lớn tiếng nói. Hạ Thiêm, Tạp Liệt sốt cuộc mang ngươi tới xem ta. Chấm. Nguyên bản liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cho nên nhìn đến Thanh Phong thời điểm, Hạ Thiêm cũng không có bị dọa đến. Chỉ là không nghĩ tới Thanh Phong lại ở chỗ này. Đã lâu không thấy, ta còn kỳ quái ngươi đi nơi nào. À, Hạ Thiêm có tâm, không giống đứng ở bên kia người kia. Đều không nghĩ đến xem ta. Thanh Phong một bên nói, một bên tưởng nhảy xuống. Mới run lên một chút thân mình. Hiển lộ ra một cây lại một cây liên tiếp ở hắn kia đen tuyền thân mình thượng liên tiếp tuyến. Vừa định nhảy xuống, những cái đó trong suốt tuyến tất cả đều biến thành màu đỏ. Thanh Phong có chút bực xấu hổ quơ quơ đầu. Ngươi chờ một chút, đối với Hạ Thiêm nói câu lời nói. Thanh Phong liền bỏ hồi kia nâu nhạt sắc len sợi oa thượng. Nhắm lại mắt. Đang lúc Hạ Thiêm còn ở kỳ quái Thanh Phong muốn làm cái gì thời điểm. Cơ giáp vang lên một tiếng cơ giáp hệ thống khởi động thanh âm. Vẫn là thanh âm này quen thuộc. Bằng không, hắn sẽ cho rằng đây là cái phi thuyền. Mà không phải cơ giáp. Giữa không trung trong suốt liên tiếp dây nhỏ chậm rãi biến thành màu lục lam. Chợt lóe, nhìn qua như là kia ngân hà trung lóe vòng lành nghề tinh mang bên tiểu tinh điểm. Lúc này Tạp Liệt cũng đi tới Hạ Thiêm bên người. Liền ở Hạ Thiêm cho rằng cơ giáp hệ thống khởi động thời điểm. Đột nhiên toàn bộ thao tác thất toàn bộ ám xuống dưới. Tạp Liệt cũng không biết Thanh Phong muốn làm cái quỷ gì. Phòng ngừa xuất hiện cái gì đặc thù ngoài ý muốn. Tạp Liệt nửa ôm lấy Hạ Thiêm. Lúc này trần nhà chậm rãi hiện lên đại vũ trụ trung lộng lẫy ngân hà mang hình chiếu. Mà nguyên bản giữa không trung trong suốt dây nhỏ tổ hợp thành từng mảnh mang theo nhan sắc cánh hoa cùng lá xanh. Chậm rãi phiêu hạ đồng thời chung quanh còn bạn có điểm điểm tinh quang. Trông rất đẹp mắt, qua thật dài một đoạn thời gian. Thanh Phong kia không biết ở cái kia góc thanh âm mới truyền ra tới. Tạp Liệt. Người như thế nào không nói lời nào. Thời cơ cũng đều không hiểu đến nắm đem. Thật là lãng phí ta năng lượng. Triệu hồi nguyên dạng. Bằng không chúng ta cũng không biết ngươi ở nơi nào. Tạp Liệt lãnh đạm mở miệng nói. Cách đó không xa trong bóng tối. Hiện ra một cái nửa trong suốt thu nhỏ lại chiến thần. Người như thế nào như vậy xuẩn. Người bộ dáng này là đuổi không kịp bạn trai. Hạ Thiêm nháy mắt không nháy mắt nhìn cái kia tiểu chiến thần. Nên không phải là hắn tưởng như vậy đi. Sự thật chứng minh, cũng không phải hắn tưởng như vậy. Cho nên nói, chiến thần là ngươi. Hạ Thiêm thoải mái ngồi ở vừa mới điều tiết khống chế ra tới sofa. có chút không thể tin được nhìn cái kia đã khôi phục máy móc cầu bộ dáng nửa trong suốt tinh thần liên tiếp thể. Thanh Phong một bên bắt lấy chính mình trên người hợp với trong suốt tuyến chơi. Một bên nói tiếp, cái gì kêu chiến thần là ta? Ta là chiến thần mới đúng. Ta khẳng định là chiến thần. Dù sao ai đều đánh không lại ta. Này có cái gì khác nhau sao? Hạ Thiêm lung tung tự hỏi một chút. Cho nên nói Thanh Phong là chiến thần hệ thống. Như vậy này giống như có chút nói quá khứ. Nhưng mà, Tạp Liệt nói chuyện, hắn logic có chút loạn. Ngươi liền đem hắn trở thành một chủng tộc đi. Chiến thần chỉ là hắn quần áo. Cái gì? Hắn giống như đã biết cái gì đến không được bí mật. Ta cũng không phải là nhân loại hoặc là thú nhân chế tạo người máy. Ta là cơ giáp người. Ha ha ha ha ha. Thanh Phong tự cố tự trên sàn nhà lăn lộn lên. Không giống hắn trong giọng nói vui sướng. Thanh Phong cảm xúc có chút hạ xuống. Cái này thời không duy nhất cơ giáp người. Ngay cả cái này tên đều là chính mình khởi. Hắn có chút tưởng về nhà. Chỉ là trở về không được. Thời không đại hủy diệt. Ai có hắn như vậy vận khí sống sót đâu. Quá cường đại chủng tộc. Là không nên tồn tại. Một đường hủy diệt. Một đường tân sinh. Chỉ có tuổi nhỏ hắn. Còn sống. Ở dị thời không phát huy hắn hẳn là có sứ mệnh. Chỉ là. Cái này thời không sinh vật. Quá yếu. Quá ngắn tạm. Thanh Phong tiếp tục bắt lấy liên tiếp. Giả bộ tức giận bộ dáng. Lớn tiếng đi theo Tạp Liệt nói. Năng lượng không đủ. Ta phải đi về tiếp tục ngủ. Tạp Liệt ngươi nhưng ngàn vạn không thể quên ta năng lượng thạch. Ân, Tạp Liệt có chút kỳ quái Thanh Phong lần này như thế nào không nhiều lắm làm ầm ĩ trong chốc lát. Bất quá nếu Thanh Phong tưởng nghỉ ngơi. Khiến cho hắn đi thôi. Có thể xứng đôi Thanh Phong năng lượng thạch không nhiều lắm. Mà có thể đại lượng phát ra năng lượng càng không nhiều lắm. Hạ Thiêm một bộ gặp quỷ biểu tình. Nhìn Thanh Phong một chút tiêu tán ở trong không khí. Biểu tình đều bắt đầu hoảng hốt. Kinh hắn trọng sinh tới nay nhất huyền huyễn một sự kiện. Chính là chiến thần cư nhiên là cái sinh vật. Cơ giáp, úp không đúng. Máy móc cư nhiên còn có thể là cái sinh vật. Có phải hay không chính mình đi học thời điểm không có đem sinh vật khái niệm học giỏi. Này, có chút đáng sợ. Tạp Liệt cư nhiên đem tin tức này nói cho hắn. Này cũng quá nguy hiểm. Vạn nhất hắn cái này hải tặc không cẩn thận nói lỡ miệng liền không hảo. Không cần như vậy kinh ngạc. Theo Thanh Phong chính mình nói. Hắn chính là thời không lữ hành thời điểm không cẩn thận đột phá thời gian không gian nhiều duy độ giới hạn. Đi tới chúng ta cái này vũ trụ. Sau đó bị trong nhà một cái trưởng bối nhặt được. Tạp Liệt một bên vuốt ve Hạ Thiêm nhu thuận đầu nhỏ hạt dưa. Một bên giải thích nói. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Này cũng không phải là có thể sử dụng bí mật tới hình dung. Hạ Thiêm vẻ mặt nghiêm túc. Từng câu từng chữ mở miệng đối với Tạp Liệt nói. Càng ít người biết, càng tốt. Không phải sao? Tạp Liệt đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhẹ nhàng gõ gõ Hạ Thiêm đầu. Ngu ngốc, người trong nhà đều biết. Người nhà... Lúc này đến Hạ Thiêm ngây ngẩn cả người. Có chút ấp úng mở miệng. Chính là, thiếu một ít người biết. Cũng liền sẽ càng an toàn một ít. Gật gật đầu, lại lắc đầu. Tạp Liệt không có nói cái gì nữa. Nếu Thanh Phong sẽ chính mình chọn lựa người điều khiển. Như vậy bọn họ cũng chỉ là người bảo vệ mà thôi. Không có người có thể chi phối một cái khác so với bọn hắn cường đại vô số lần chủng tộc. Felix những cái đó tiền bối xác thật là trí giả. Bọn họ bảo hộ Thanh Phong tin tức. Mà Thanh Phong làm sao lại không phải ở bảo hộ bọn họ. Qua đi xem một chút thao tác kiện cùng hệ thống. Này đó ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Tạp Liệt ra tiếng. Mang theo Hạ Thiêm đi đến thao tác ngôi cao trước. Từng bước cấp Hạ Thiêm giải thích. Cơ giáp phối hợp đưa vào mệnh lệnh mà làm ra một loạt động tác. Lúc này ngoài cửa sổ dương quang đã dần dần biến thành màu đỏ sẫm. Đây là mang theo chân trời dạng mây đỏ nhan sắc. Cái kia nâu nhạt sắc tiểu trong ổ. Đen bóng tiểu hắc cầu trên người hiện ra một cái lại một cái quỷ dị đồ án. Như ẩn như hiện, như là một đầu ai ca. Càng như là ở nhớ lại chút cái gì. Cách chương.